Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1605, chương 1603, Nguyệt Long thần vực. Dịch Thiên Vân kêu lên Phượng Thu Thiên Tôn, mang theo Thi Tuyết Vân trực tiếp truyền tống hướng Tu Thiên thần vực. Cùng cuồn cuộn thiên thần gặp mặt, nhanh như vậy tìm đến Phượng Thu Thiên Tôn rồi. Cuồn cuộn thiên thần hơi kinh ngạc. Cho tới nay Phượng Thu Thiên Tôn đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, có khả năng tại nào đó một chỗ cứu trợ lấy tu luyện già, cũng có khả năng tại một chỗ bế quan tu luyện, trên cơ bản là không có chỗ ở cố định ở loại tình huống này dưới. Muốn tìm được vẫn tương đối khó khăn, ai ngờ Dịch Thiên Vân nói tìm được tìm đến. Chỗ hoa thời gian còn không dài, kỳ thực Phượng Thu Thiên Tôn vẫn luôn tại tam giới thần vực bên trong phải nói, cũng sớm đã gia nhập thế lực của ta, Dịch Thiên Vân cười dưới. Không có giấu giếm chuyện này còn lại ngược lại là lười nói. Sư phụ mình liền không cần che giấu, dù sao về sau đều sẽ biết, cái này, cuồn cuộn thiên thần nội tâm chấn động. Không nghĩ tới như thế khó làm Phượng Thu Thiên Tôn, dạng này đều bị làm áng chừng. Cuồn cuộn thiên thần nhìn về phía Phượng Thu Thiên Tôn. Phượng Thu Thiên Tôn chính là cười điểm điểm đầu, biểu thị thừa nhận mình đã gia nhập tam giới thần vực, thật sự là đủ ẩn nấp. Bỗng nhiên giữa liền cho ta cái này tin tức nặng ký. Khó trách như vậy lòng tin 10 phần nói muốn đi tìm Phượng Thu Thiên Tôn, cuồn cuộn thiên thần. Cười cười, chợt nhìn thấy Dịch Thiên Vân bên người Thi Tuyết Vân lúc. Nghi ngờ nói, a, đạo lữ của ngươi cũng tiến về a? Đúng vậy, Tuyết Vân nàng cùng ta một khối tiến về, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, lần này không riêng gì tu Thiên thần vực liên minh, chúng ta tam giới thần vực, đồng dạng muốn cùng Nguyệt Long thần vực kết minh, nguyên lai là dạng này. Tuy nhiên độ khó hơi lớn, cuồn cuộn thiên thần nói tương đối thẳng bạch. Ý nghĩ của hắn cùng Phượng Thu Thiên Tôn, địa vị không ngang nhau tình huống dưới, kết minh độ khó quá lớn, tuy nói Dịch Thiên Vân có rất lớn bản sự, nhưng chỉ là hắn một người mà thôi, trừ phi tu vi của hắn thật sự là nghịch thiên, đạt tới trung vị thiên thần, hoặc là thượng vị thiên thần những này, mới có tư cách, cái này không có việc gì. Đến lúc đó liền biết, Dịch Thiên Vân cười cười. Cũng không nói đến tự thân bí mật đến chợt tại cuồn cuộn thiên thần chỉ huy dưới. Bọn hắn cấp tốc tiến về Nguyệt Long thần vực, phía trước đúng vậy Nguyệt Long thần vực, cuồn cuộn. Thiên thần thao túng linh hạm, chuẩn bị muốn tới lúc, liền cho bọn hắn đề tỉnh một câu, lúc này Thi Tuyết Vân nội tâm có chút khẩn trương. Đối mặt như thế quái vật khổng lồ, coi như làm tam giới thần vực quản lý giả. Vẫn là sẽ khẩn trương, dù sao Nguyệt Long thần vực thật sự là quá cường đại. Nhất là tại Dịch Thiên Vân giải thích một phen về sau, liền biết nàng sẽ phải đàm phán kết minh, sẽ là nhân vật cấp bậc nào tại tam giới thần vực bên trong. Không bao hàm những cái kia hậu kỳ gia nhập, tu vi cao nhất mới bất quá đạt tới thiên quân tầng thứ, dù là hậu kỳ gia nhập những cái kia, cũng bất quá là thần quân. Tối cao thiên tôn tầng thứ Nguyệt Long thần vực nhưng lại có rất nhiều ngày thần. Loại áp lực này có thể nghĩ, trên cấp bậc chênh lệch, để trong nội tâm nàng không chắc tại nàng khẩn trương thời điểm. Tay nhỏ cảm nhận được một cỗ ấm áp, để cho nàng hơi ngẩng đầu lên, đón lấy chính là Dịch Thiên Vân nụ cười, không cần khẩn trương. Có ta ở đây, Dịch Thiên Vân nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Ra hiệu nàng không cần khẩn trương, ừ, Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng điểm đầu. Nội tâm khẩn trương hơi giảm xuống, nhưng vẫn có chút khẩn trương, rất nhanh bọn hắn liền đến Nguyệt Long thần vực khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới lập tức nhìn thấy một vầng minh nguyệt. Treo thật cao trong hư không, kỳ thực đây cũng không phải là minh nguyệt, mà là từng dãy hành tinh, xếp thành một vòng cong cong mặt trăng. Đồng thời tản ra quang mang nhàn nhạt, bởi vậy từ xa xa khu vực nhìn lại, tựa như là một vầng loan nguyệt treo trong hư không, thật xinh đẹp, Dịch Thiên Vân đều bị bực này. Trang cảnh cho rung động đến, còn lại thế lực đều là vụn vặt lẻ tẻ, mà ở trong đó là hướng lên chồng đi lên, hình thành một vầng loan nguyệt. Cái này loan nguyệt còn không phải tùy tiện bày thành, rất rõ ràng là kết thành một cái đại trận, có thể lợi dụng đông đảo hành tinh lực lượng cùng nhau bạo phát đi ra, hình thành đòn công kích chí mạng. Thi Tuyết Vân đồng dạng là bị chấn động đến. Nàng không nghĩ tới còn có bực này phương thức sắp xếp, chính xác rất xinh đẹp. Không biết xem qua bao nhiêu lần, vẫn là bị nơi này cho mê hoặc. Cuồn cuộn thiên thần dao động đầu cảm thán nói, Phượng Thu Thiên Tôn. Nhìn đến đây lúc, hốc mắt đều hơi đỏ lên. Đây chính là lúc trước nàng đợi qua địa phương, làm sao tra được cha mẹ mình có thể là ma đầu. Cái kia liền không khả năng liên lụy thế lực của mình, chỉ có thể rời đi. Bây giờ nàng lần nữa trở về, hồi ức sự tình trước kia, nội tâm của nàng nhiều hơn mấy phần cảm động. Đợi bọn hắn chuẩn bị tiếp cận gần lúc, trước mặt thông đạo lập tức xuất hiện 4 vị nữ tu thủ vệ ngăn cản lên. Tu vi đều là thiên tôn tầng thứ, người đến người nào? Các nàng kiều quát một tiếng, ra hiệu bọn hắn dừng lại. Cuồn cuộn thiên thần mang lấy bọn hắn từ linh hạ bên trong đi ra. Đợi các nàng thấy rõ Sở Gia người tới lúc, bỗng nhiên kinh ngạc nói, Phượng Thu trưởng lão, đã lâu không gặp, nhưng ta đã không phải là của các ngươi trưởng lão, chớ gọi như vậy ta. Phượng Thu Thiên Tôn nhẹ nhàng cảm thán một tiếng nói, ngài vĩnh viễn là chúng ta trưởng lão, coi như ngài rời đi nơi này, vẫn là chúng ta trưởng lão. Dù sao ở bên ngoài, ngài một mực phi thường chiếu cố chúng ta các đệ tử, vô luận gặp được sự tình gì, đều sẽ kịp thời cảm thấy cứu viện. Các nàng hốc mắt đỏ bừng nói, Phượng Thu trưởng lão, ngài vẫn là trở về đi. Đại trưởng lão, còn có vực chủ đại nhân, các nàng đều quải niệm ngài. Phượng Thu Thiên Tôn có lẽ tu vi không phải đặc biệt kinh người, nhưng đích thật là cái siêu cấp thiên tài, bởi vậy liền trở thành trưởng lão cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên có thể trở thành trưởng lão, cũng không phải là thái thiên mới, mà là nàng thiện tâm, còn có vui lòng giúp người, để cho nàng uy vọng thẳng tắp tăng lên. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Phượng Thu Thiên Tôn, là hắn biết gặp được loại chuyện này, nếu là Phượng Thu Thiên Tôn trở về làm sao xử lý. Phải biết nàng thế nhưng là gia nhập tam giới thần vực, nếu là rời đi, vậy cũng không là một chuyện tốt. Cái này đừng nói là ta chuyện quyết định, là sẽ không đổi ý. Lần này ta trở về là có chuyện quan trọng cùng vực chủ thương lượng, không biết ta có thể dẫn bọn hắn đi vào a. Phượng Thu Thiên Tôn chỉ Dịch Thiên Vân bọn hắn nói ra, đương nhiên có thể. Phượng Thu trưởng lão dẫn người tiến đến, tùy ý mang, các nàng phi thường hoan nghênh tránh ra, ra hiệu bọn hắn tiến đến. Cuồn cuộn thiên thần lắc lắc đầu, thật sự là người so với người, khác biệt đãi ngộ. Người khác tiến đến đãi ngộ kém đến muốn mạng, càng là cự tuyệt ra ngoài. Bây giờ từ Phượng Thu Thiên Tôn mang vào, càng là vô cùng dễ dàng, tùy ý tiến đến, ta đều nói không cần gọi ta trưởng lão. Phượng Thu Thiên Tôn 10 phần bất đắc dĩ, sớm cũng không phải là trưởng lão, còn gọi nàng trưởng lão, cái kia chính là nhận lấy thì ngại. Đã biết, Phượng Thu trưởng lão, các nàng vừa cười vừa nói, các nàng liếc mắt nhìn nhau. Lần này Phượng Thu Thiên Tôn trở về, khẳng định không cho nàng đi, mà là lưu lại, không cho nàng rời đi. Thật tình không biết Phượng Thu Thiên Tôn cũng sớm đã gia nhập tam giới thần vực, chỉ là không có tuyên bố ra mà thôi. Phượng Thu Thiên Tôn thở dài, liền lười nhác uốn nắn những thứ gì, làm sao hô liền làm sao hô. A Dịch Thiên Vân bọn hắn cười cười, xem ra Phượng Thu Thiên Tôn uy vọng thật vô cùng cao, coi như rời đi thật lâu cũng có cao như vậy nhân khí, xem ra lần này giao lưu rất có hy vọng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện.